Chương 1055, bắt quái bạn thân canh 2. Bằng không, chỉ là hướng về phía người bạn tốt này, do gì cô luôn là cảm thấy, mình coi như là có tính khí, cũng căn bản không phát ra được. Hơn nữa, do gì cô còn muốn xem một cái thú vị tình trạng đâu, vừa rồi các nàng nói, dường như chính là bên ngoài có một đại soái ca bộ dạng, chúng ta nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Ta muốn đi trở về. Chỉ là, tương đối với những người khác những cái này nhảm chán hứng thú mà nói, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả đến cùng vẫn là hết sức bình tĩnh, nàng đối với cái này trùng sự tình có thể nói là thờ ơ thái độ. Cũng chỉ có mình bên cạnh dò gì cổ sẽ như thế cảm thấy hứng thú mà thôi. Đưa nở dê đừng, chờ một chút á nhìn thấy trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật là cất bước muốn đi răng dấp, lúc này dò gì cổ lập tức nóng nảy, chính mình chờ đợi lâu như vậy. Chờ đợi không phải là lúc này sao mắt thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả liền muốn vào lúc này rời đi răng rớp, thật là để lúc này dò dị cổ cảm thấy một trận phiền muộn. Ngươi chờ một chu tờ á làm sao vậy kỳ dị xỉ mạ tủ cả bị dò dị cổ cái này liên tiếp thoại ngữ gọi lại, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Ta phía trước cũng đã nói, cái kia xoay ca, khả năng chính là ngươi thẩm nghĩ chính là cái kia người ô hát. Lẽ nào ngươi thực sự không chuẩn bị đi xem sao dò gì cổ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả trao mày răng rớp, biết, nàng đã bị mình cho thuyết phục, dò gì cổ trong lòng vui vẻ, lập tức liền bỏ thêm một đám lửa. Hơn nữa, chúng ta phải đi cửa trường học qua A, bất kể như thế nào, chính là tiện đường đi xem là tốt rồi. Nô, được rồi. Nghe trước mắt dò gì cổ liên tiếp thoại ngữ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cuối cùng là bị thuyết phục. Nhìn trước mắt dọ dị cổ, kỳ dị xì mạ tủ cả nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù không biết dọ dị cổ vì sao đống nhiên đối với mình như vậy cảm thấy hứng thú, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng vẫn có thể cảm giác nhạy cảm đến, cùng với nói là dọ dị cổ đối với mình cảm thấy hứng thú, chẳng nói nàng là đúng phía sau mình trương lương cảm thấy hứng thú mà thôi. Có ý tứ thư viện lại nói tiếp, tuy là kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn luôn không có nói qua cái gì, thế nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức đặc biệt bảo vệ Trương Lương. Cũng tỉ như nói lúc này dò gì cổ hỏi nhiều như vậy có quan hệ với Trương Lương sự tình, kỳ gì xì mạ tủ cả nhưng xưa nay không trả lời quá, hơn phân nửa đều là từ mặt bên ân ân có lệ hai câu dò gì cổ. Đối với kỳ gì xì mạ tủ cả rõ ràng như thế thiên vị thần tình, lúc này dò gì cổ cũng là vô cùng vô lực, rõ ràng cũng biết kỳ gì xì mạ tủ cả là ở ẩn giấu Trương Lương. Nhưng cũng không có biện pháp gì đâu có. Thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả càng là như vậy, ngược lại càng là để dò gì cổ cảm giác được hiếu kỳ, nàng hết sức hiếu kỳ, có thể làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả đối xử như thế nam nhân, rốt cuộc là tình hình gì. Vì vậy, đang nghe mọi người nói cửa trường học xuất hiện một cái phi thường đẹp trai người lúc, dò gì cô lập tức liên lạc với Trương Lương trên người. Điều này sao có thể chứ nghe xong dò gì cổ thoại ngữ sau đó. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là có chút không hiểu lắc đầu, trên thực tế, nếu như không phải là vì cho lúc này dò dị cổ lưu lại một chút mặt mũi, sợ rằng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Thật là cái dạng này sao nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dò dị cổ nhưng vẫn là hết sức không cam lòng, nàng cảm thấy cái này sự tình khẳng định cùng mình nghĩ 89 phần 10. Hắn bề bộn nhiều việc. Hơn nữa sẽ rất ít vào lúc này tới đón ta, hắn sáng sớm có thể tiễn ta đã cảm thấy rất làm khó được. Kỳ dị xì mạ tủ cả trả lời lời ít mà ý nhiều, thế nhưng trong giọng nói ý tứ chính là rất rõ ràng biểu hiện ra, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, điều đó không có khả năng là Trương Lương. Người kia thực sự rất đẹp đỡ trai á xem ra hình như là tới đón của người nào. Không biết là ai vậy, thật hâm mộ. Chúng ta tới xem là được. Ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, có thật nhiều người từ đây lúc kỳ dị xì mạ tủ cả cùng dò dị cổ bên cạnh đi qua, bất quá, phần lớn đều là một ít nữ sinh, hơn nữa các nàng trong giọng nói giọng, đều nhanh muốn tiếp cận mê gái. Chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này dò dị cổ đã lôi kéo kỳ dị xì mạ tủ cả đi tới cửa, nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả không cảm giác hứng thú chút nào răng rấp, dò dị cổ hết sức không nói gì. Vẫn phải là lôi kéo nàng đi qua. Đến khi kỳ dị xì mạ tủ cả không nhịn được theo dò di cổ đến gần sau đó, mới nhìn đến phía trước thân ảnh. Tuy là niên kỷ tăng trưởng, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cực kỳ nhớ rõ, lúc này Trương Lương cũng chỉ là 17-18 tuổi niên kỷ, thế nhưng trên người của hắn lại có một loại cực kỳ đặc biệt niên kỷ, luôn là dễ dàng khiến người ta nhận sai tuổi của hắn. Hơn nữa, đặc biệt đến trình độ nào đâu chỉ là nói Trương Lương 20 mấy tuổi, chỉ sợ là không có ai liệu sẽ nhận thức. Mà trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả kinh ngạc không phải cái này, mà là Trương Lương lúc này thế mà lại xuất hiện tại nơi đây, hắn làm sao, sẽ đến nơi đây nghĩ đến mới vừa dò gì cô nói thoại ngữ, tuy là kỳ dị xì mạ tủ cả rất nhiều cũng không có nghe vào, thế nhưng cùng Trương Lương có liên quan mỗi một câu, nàng nghe xong đi vào. Chỉ là, ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nàng sẽ không thực sự cho rằng, Trương Lương thực sự sẽ đặc biệt đã chạy tới tiếp chính mình. Chỉ bất quá, tình cảnh trước mắt, cũng là để kỳ dị xì mạ tủ cả đầu có chút chóng mặt. Trách không được có người nhiều như vậy nói hắn dáng dấp dễ nhìn, quả thực rất đẹp mắt. Do gì cô khi nhìn đến trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, lập tức nở nụ cười, nàng biết, chính mình đã đoán đúng. Người đã đến rồi, để cho ta chờ thật lâu. Trương Lương an tĩnh đứng ở phía ngoài cửa trường, lần này hắn cũng không có mở xe máy, lúc này mở ra xe máy ở cửa trường học, sẽ bị phía ngoài bảo an để mắt tới. Còn có thể cho rằng Trương Lương là cái gì bất lương nhân sĩ, bất quá lúc này Trương Lương, sợ là không có người nào sẽ đem hắn hướng cái hướng kia liên tưởng. Ngươi làm sao sẽ tới? Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả ngẩn ra một chút, sau đó khẩn trương tiến lên một bước, nhìn trước mắt Trương Lương, hơi có mấy phần hết ý nói rằng. Vừa rồi rõ gì cổ nói thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả mặc dù nói nàng là suy nghĩ nhiều, thế nhưng trong lòng khó không có ôm vài phần dáng vẻ như vậy khả năng, thế nhưng lúc này thực sự thấy được Trương Lương sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả rồi lại rõ ràng cảm thấy buồng tim của mình khiêu động tần suất đang ở nhanh hơn. Giả như là đổi thành người khác trước mặt mình, chính mình có thể như vậy sao nghĩ đến rõ gì cổ phía trước hỏi chính mình đối với Trương Lương cảm tình rốt cuộc là cái gì, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Giả như chỉ là nhìn một cái ca ca, tim của mình, cũng biết nhảy nhanh như vậy sao chẳng qua là một ngày võ thuật không thấy. Trương Lương cũng là không biết kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là thấy đến nàng thần tình ngoài ý muốn, khó được có vài phần lúng. Túng tâm tình, ta tới đón ngươi, có như vậy ngoài ý muốn sao vị này chính là dò gì cô đi, chào ngươi.